Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 898, trói em lại. Góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Cẩm Xương đang nhấm nháp món tráng miệng, chợt thấy Mặc Tu Nhân giơ tay lên. "Cẩm Xương, đưa tay cho anh." Bạch Cẩm Xương giật mình, một tay cầm thìa tráng miệng nhỏ, tay kia duỗi thẳng ra. "Anh muốn gì với tay em?" Vừa dứt lời, cô liền cảm thấy ngón áp út lành lạnh. Trên tay cô xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Cô hơi kinh ngạc. Anh, cô chưa bao giờ mong đợi rằng Mặc Tu Nhân sẽ mang cho mình một chiếc nhẫn. Mặc Tu Nhân khẽ cười. Không phải em vừa mới hỏi anh muốn tay của em làm cái gì? Bạch Cẩm Xương mím một liếm món tráng miệng ở khóe miệng. Em biết hết rồi. Mặc Tu Nhân nhìn thẳng cô. Không phải, em không biết, em chỉ thấy anh đeo nhẫn cho em. Nhưng em không biết, anh muốn trói chắc em ở bên cạnh. Bạch Cẩm Xương nghe xong câu chuyện tình yêu đột ngột này, tai lập tức đỏ lên. Em, anh không cần tới em sẽ không chạy. Mặc Tu Nhân liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay. Em có chạy hay không? Anh đã nhốt em vào rồi. Nghe vậy, Bạch Cẩm Xương vô thức liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Bầu không khí hài hòa. Mặc Tu Nhân chuẩn bị đứng dậy và mời Bạch Cẩm Xương đến xem điều bất ngờ tiếp theo mà anh đang chuẩn bị. Kết quả là, Phó Cảnh Xuyên xuất hiện đột ngột. Nghe thấy tiếng bước chân, Mặc Tu Nhân quay đầu lại thì thấy khuôn mặt tuấn tú của anh phút chốc trở nên đen kịt. Bạch Cẩm Xương không sao cả, cười liếc nhìn Phó Cảnh Xuyên. Sao cậu lại ở đây? Cùng đối tác ăn xong chưa? Phó Cảnh Xuyên mỉm cười gật đầu. Ăn xong rồi. Tôi lên đây cảm ơn hai người. Hôm nay cảm ơn rất nhiều. Bạch Cẩm Xương lắc đầu. Không, chỉ cần nỗ lực, có thể giúp được cậu là tốt rồi. Khi Phó Cảnh Xuyên nghe Bạch Cẩm Xương nói vậy, vẻ mặt của cậu ta rất xúc động. Có người dù chỉ cố gắng một chút cũng không giúp được gì. Nếu họ không gặp khó khăn thì thật tốt. Cậu ta cố định nhìn Bạch Cẩm Xương, không khỏi nói, cậu tốt bụng rộng lượng, còn phải cảm tạ cậu. Bạch Cẩm Xương mỉm cười, liếc nhìn Mặc Tu Nhân đang nghiêm nghị nói, thật sự không cần cảm ơn nữa. Nếu phải cảm ơn thì cứ chúc phúc cho chúng tôi. Nghe vậy, Phó Cảnh Xuyên sửng sốt, chúc phúc, đây là ngày đặc biệt sao? Bạch Cẩm Xương cười nhìn Mặc Tu Nhân, nói, hôm nay chúng tôi lĩnh giấy kết hôn, nên chúng tôi đến đây để ăn mừng. Phó Cảnh Xuyên nghe vậy mới chợt nhận ra, nhưng chua xót trong lòng càng lộ rõ. Xem ra cậu ta thật sự không có cơ hội. Cậu ta nhìn Bạch Cẩm Xương cười miễn cưỡng, chúc mừng anh và chúc cậu có một đám cưới hạnh phúc. Bạch Cẩm Xương cười mím môi, cảm ơn. Vẻ mặt nghiêm nghị của Mặc Tu Nhân rốt cuộc cũng khá hơn. Giọng nói lạnh lùng, cảm ơn, Phó Cảnh Xuyên gật đầu. Không cần cảm ơn, tôi nên như vậy mà. Tôi đi trước một bước, không quấy rầy hai người nữa. Chúc hai người ăn cơm vui vẻ. Bạch Cẩm Xương khẽ gật đầu. Phó Cảnh Xuyên liếc cô một cái rồi xoay người rời đi. Mặc Tu Nhân nhìn thấy Bạch Cẩm Xương đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phó Cảnh Xuyên. Giọng nói chua ngoa, làm sao, không nỡ à? Bạch Cẩm Xương sửng sốt, quay đầu nhìn anh, có chút ngẩn người, anh đang suy nghĩ gì? Em chỉ là nghĩ, cái này Phó Cảnh Xuyên, tuy rằng em trước kia không có ấn tượng gì, em cảm thấy được cậu ta là người ngay thẳng, và chúng ta đã giúp đỡ cậu ta. Một lần, cậu ta đặc biệt cảm ơn anh. Thái độ rất chân thành. Anh không để ý sao? Mặc Tu Nhân đờ đẫn nói. Anh không để ý. Bạch Cẩm Xương không khỏi giờ khóc giờ cười. Em đã nói với cậu ta là chúng ta kết hôn. Cho dù cậu ta thật sự thích em, đây cũng không phải là trước mặt đối thủ. Giúp anh xác định chính mình. A Nhi sao còn chán nản? Mặc Tu Nhân khịt mũi. Ai bảo cậu ta quá trưởng mắt? Bạch Cẩm Xương giờ khóc giờ cười. Đây không phải là bỏ đi sao? Mặc Tu Nhân nhìn Bạch Cẩm Xương. Vì vậy, anh cảm thấy tốt hơn một lần nữa. Bạch Cẩm Sương nở nụ cười. Thật sao? Vậy thì em thật sự nhìn không ra. Mặc Tu Nhân đứng dậy, nắm lấy tay Bạch Cẩm Sương trên bàn ăn. Đứng dậy, anh cho em xem một thứ. Bạch Cẩm Sương có chút tò mò. Làm sao vậy? Mặc Tu Nhân cong mũi. Đi thì sẽ biết. Bạch Cẩm Sương đứng dậy và đi theo Mặc Tu Nhân đến cửa sổ ở phía bên kia. Nơi vừa rồi bọn họ ngồi. Cảnh đêm là đẹp nhất. Mặc Tu Nhân đưa cô đến chỗ khác. Chỉ có Bạch Cẩm Sương thấy ở đây có một cái quầy nhỏ. Mà hoa hồng thì bỏ thành chùm xung quanh. Cho nên ban đầu Bạch Cẩm Sương không để ý, hơn nữa. Ở đây tương đối ít vật cản. Trong đêm có cảm giác hơi trống trải. Bạch Cẩm Sương ngạc nhiên liếc nhìn Mặc Tu Nhân. Anh muốn em xem gì? Mặc Tu Nhân nhìn xuống đồng hồ. Choàng tay qua bả vai Bạch Cẩm Sương. Đến giờ rồi. Đừng nói nữa. Nhìn ra bên ngoài đi. Bạch Cẩm Sương nghe Mặc Tu Nhân nói xong liền nhìn ra ngoài. Trong giây tiếp theo chỉ nghe thấy tiếng. Biu. Trên bầu trời đột nhiên bắn ra một tràng pháo hoa rực rỡ. Tiếp theo là tiếng. Biu biu. Ban đầu bầu trời trống rỗng bỗng nhiên nở vô số pháo hoa. Pháo hoa sáng tạo thành một đường trên bầu trời. Vợ à, hôn nhân hạnh phúc nhé. Bạch Cẩm Sương che miệng kinh ngạc. Cô và Mặc Tu Nhân đang ngồi ở đây nên cô không ngờ rằng những gì Mặc Tu Nhân sẽ thể hiện mình lại là một bữa tiệc pháo hoa. Cô vô thức nhìn Mặc Tu Nhân. Mặc Tu Nhân nhẹ nhàng quay mặt đi. Đừng vội, còn nữa. Sau khi Mặc Tu Nhân nói xong, bầu trời nơi bắn pháo hoa kết thúc, dường như sống động trở lại. Màu sắc rực rỡ lấp đầy nửa bầu trời, tạo thành một câu nói. Cô Mặc, hoan nghênh em về nhà. Đôi mắt của Bạch Cẩm Sương bỗng đỏ hoe. Chào mừng về nhà. Đó không phải là lời giải thích cho việc Mặc Tu Nhân đã đợi cô bao lâu. Và cô đã đợi anh bao lâu rồi sao? Đó chính là vì đã đợi quá lâu nên rất mong cô được trở về nhà. Hai mắt cô đỏ hoe. Quay đầu ôm chặt Mặc Tu Nhân. Giọng nói nghẹn ngào. Mặc Tu Nhân, cảm ơn. Cảm ơn anh. Em rất thích món quà A Nương. Mặc Tu Nhân nhẹ nhàng chạm vào tóc cô. Thì thầm. Em tặng anh một quả pháo hoa sinh nhật mà anh sẽ không bao giờ quên. Và anh cũng sẽ tặng em một bữa tiệc pháo hoa khó quên. Cô Mặc, hôn nhân hạnh phúc nhé. Bạch Cẩm Sương nghe vậy không khỏi ngẩng đầu lên khỏi vai Mặc Tu Nhân. Hôn lên môi anh, anh Mặc, hôn nhân hạnh phúc. Khuôn mặt của Bạch Cẩm Sương được phản chiếu trong mắt Mặc Tu Nhân. Vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Em ở bên anh rất vui. Chúng ta trở về tiếp tục ăn tráng miệng đi. Bạch Cẩm Sương mới nhớ ra vừa rồi cô chưa ăn xong món tráng miệng. Đã bị Mặc Tu Nhân kéo qua. Cô nhìn thấy trước khi xem pháo hoa. Mặc Tu Nhân nhìn đồng hồ. Trong lòng có chút tò mò. Thời điểm pháo hoa bắn ra. Có ý nghĩa gì đặc biệt không? Mắt Mặc Tu Nhân hơi lóe lên. Không ngờ Bạch Cẩm Sương lại thông minh như vậy. Anh cười. Pháo hoa lúc 20:30. Em nghĩ sao? Bạch Cẩm Sương giật mình. Có chút không rõ. Yêu anh. Nhớ anh. Mặc Tu Nhân cong môi. Không nhịn được mà bóp má Bạch Cẩm Sương. Bà xã thật thông minh. Bạch Cẩm Sương không khỏi vươn tay mở ra ôm anh. Bớt nịnh bợ. Bạch Cẩm Sương ngồi ăn đồ tráng miệng. Cô vốn tưởng rằng đêm nay sẽ kết thúc ở đây. Nhưng không ngờ sau khi ăn xong đồ tráng miệng, cô đã thấy tòa nhà đối diện tối sầm lại. Cách chương.